Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1441, Đinh Quan Tài thứ 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ lại gặp mặt trong tình cảnh này. Lần trước từ biệt, Tô Viễn Tiên sinh phong thái vẫn như cũ. Chỉ tiếc, tiếp theo, đây ngươi cũng nên kết thúc. Truyền giáo sĩ giờ phút này nhìn Tô Viễn nằm trên mặt đất. Trong lòng tràn đầy đắc ý, lần trước Tô Viễn phá hỏng chuyện tốt của hắn, thậm chí suýt khiến hắn mất quyền lên tiếng trong tổ chức quốc vương. Có thể nói, hai người đã sớm có thù oán. Lần này Tô Viễn xuất hiện để giải quyết triệt để phiền toái này, lại vì đề phòng hắn giở trò, tổ chức quốc vương không tiếc phái ra một tiểu đội tinh nhuệ, cộng thêm một vị quốc vương thăm dò. Đợi xác định đối phương thật sự không còn thủ đoạn ẩn giấu, mới ra tay như sấm sét, nhất định phải một kích tất sát. Vì vậy còn dùng đến đại sát khí như Đinh Quan Tài. Sức áp chế của Đinh Quan Tài là vô giải, dù có nhiều thủ đoạn cũng vô dụng. Một khi bị xuyên qua, mọi linh dị trong cơ thể đều sẽ im lặng. Điều này không người ngự quỷ nào ngoại lệ. Hiện tại xem ra, mọi thứ đều xứng đáng. Truyền giáo sĩ đã bắt đầu tưởng tượng vẻ mặt của đám đội trưởng ở tổng bộ khi thấy đầu Tô Viễn. Thế nhưng kỳ lạ là, dù bị Đinh Quan Tài đóng đỉnh, Tô Viễn vẫn không hề sợ hãi, thân sắc chỉ có chút giễu cợt. Đinh Quan Tài, thứ này đúng là không tôi, nhưng ngươi cho rằng vậy là nắm chắc ta rồi. Tô Viễn tiên sinh, ngươi không dọa được ta. Uy lực thứ này, dù là lệ quỷ thật sự bị đóng đỉnh cũng không thể phản kháng. Kéo dài, thời gian là vô ích. Đối mặt Tô Viễn vẫn giữ được bình tĩnh. Truyền giáo sĩ bỗng dưng bất an, không đúng, tại sao tên này không hề sợ hãi? Lúc trước đội trưởng thuộc tổng bộ trà trộn vào tổ chức quốc vương bị đóng đỉnh, vẻ mặt không cam lòng ai cũng thấy rõ. Nghĩ vậy, đề phòng đêm dài lắm mộng. Chuyên giáo sĩ nói, dù sao thì ngươi cũng chết chắc rồi. Ngươi là đối thủ đáng kính, nên sau khi ngươi chết, ta sẽ tách linh dị trong cơ thể ngươi, rồi chế thi thể ngươi thành tiêu bản để bày tỏ lòng tôn kính. Nói rồi, chuyên giáo sĩ lấy ra một cây búa sắt nặng nề cũ kỹ, đập mạnh vào đầu Tô Viễn. Bị Định Quan Tài đóng đỉnh, không thể dùng sức mạnh linh dị, dù là đội trưởng cũng chẳng khác người thường. Cứ thế nên chỉ cần búa rơi xuống, đối phương chắc chắn phải chết mất đầu, dù là người ngự quỷ cũng không sống nổi. Dầm một tiếng vang lớn, búa đập xuống đất, nhưng kỳ lạ là Tô Viễn lại không còn ở đó. Truyền giáo sĩ cùng sát thủ kinh ngạc nhìn Tô Viễn nhanh nhẹn ở cách đó không xa. Lúc búa sắp rơi xuống, họ rõ ràng thấy hắn với tốc độ cực nhanh bò dậy, né sang một bên, mà viên Đinh Quan Tài vẫn còn ghim trên người hắn. Đùa à, lẽ nào ta cầm Đinh Quan Tài giả? Giây phút này, truyền giáo sĩ bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Hắn thậm chí còn nghĩ, hay là nội bộ tổ chức quốc vương có kẻ đánh cháo Đinh Quan Tài, muốn hại chết mình, để mình chết dưới tay người ngự quỷ này. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Tô Viễn thản nhiên rút Đinh Quan Tài ra, vẻ mặt đầy trêu tức. Đinh Quan Tài rất đáng sợ, một khi bị đóng đinh, dù là lệ quỷ nào cũng bị đóng đỉnh, kể cả quỷ nhãn chi chủ cũng không thoát được. Nhưng nó cũng có một nhược điểm chí mạng, đó là khi gặp thứ không thể bị đóng đinh, thì thứ vũ khí linh dị đáng sợ này lại thành vô dụng. Chính vì vậy, hiện tại Tô Viễn lại có thêm một viên Định Quan Tài. Viên Định Quan Tài vốn thuộc về tổ chức quốc vương, giờ là của hắn. Không, không thể nào, sao ngươi lại không sao? Sao ngươi lại không bị gì? Lúc này, chuyên giáo sĩ không thể tin vào mắt mình, bởi vì mọi chuyện thật sự quá khó tin. làm sao có người ngự quỷ có thể bỏ qua linh dị của Đinh Quan Tài? Chẳng lẽ viên Đinh Quan Tài kia là giả? Ngươi muốn biết à? Cầu ta đi. Cầu ta thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Tô Viễn nói với vẻ chế nhạo. Hắn tất nhiên không thể nói cho truyền giáo sĩ sự thật. Đinh Quan Tài vốn có 3 viên. Một viên trong tay truyền giáo sĩ. 2 viên còn lại trong tay hắn. Đã biết kịch bản, làm sao hắn không đề phòng chiêu này của tổ chức quốc vương. 2 viên trong tay hắn, 1 viên hắn đem giao dịch với Hồng Tỷ. Sau đó Hồng Tỷ với Dương Gian lại có giao dịch gì đó. Rồi rơi vào tay Dương Gian, thành vũ khí của hắn. Còn viên kia, Tô Viễn vẫn giữ lại. Nhưng từ khi thành dị loại, viên Đinh Quan Tài đó lại không xuất hiện. Vì sao? Vì Tô Viễn đã dựa vào bản chất của quỷ chết đói, trực tiếp nuốt viên Đinh Quan Tài. Như vậy, hắn liền có được 1 suất miễn nhiễm với sức áp chế vô giải của Đinh Quan Tài. Nói cách khác, nếu muốn dùng Đinh Quan Tài đóng đỉnh hắn, thì ít nhất phải dùng 2 viên. Mà viên còn lại trong tay Dương Gian, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra, Dương Gian làm sao lại để mất Đinh Quan Tài. Thứ này là đại hung khí, lọt vào tay kẻ khác, dù là hắn sơ sẩy cũng sẽ bị giết. Vậy nên lần hành động này của Tô Viễn, ngoại thực hiện kế hoạch đại hồng thủy, còn có một mục đích, là muốn xem có thể câu được viên Đinh Quan Tài cuối cùng trong tổ chức quốc vương hay không. Quả nhiên, sau khi xác định hắn chỉ có 1 mình, người của tổ chức quốc vương đã cắn câu, trơ mắt nhìn Tô Viễn thu hồi Đinh Quan Tài. Mắt chuyên giáo sĩ đỏ ngầu, nghìn tính vạn tính không ngờ lại xảy ra sơ suất khi sắp thành công. Con vịt đã luộc chín vậy mà bay mất. Tệ hơn là thứ vũ khí linh dị đáng sợ nhất trong tổ chức đã mất, bị đối phương lấy được. Như vậy, tên này khi đối mặt với bất kỳ quốc vương nào cũng có sức mạnh nhất kích tất sát. Quả là mối họa lớn. Không được, một tên nguy hiểm thế này tuyệt đối không thể để hắn sống sót rời đi. Truyền giáo sĩ nhìn sang sát thủ bên cạnh, vị quốc vương này cũng cực kỳ khó coi. Rõ ràng là nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hai người nhìn nhau, lập tức đạt thành chung nhận thức. Không thể để hắn sống sót rời đi. Phải gọi quốc vương khác đến chi viện. Nhưng trước đó, phải ngăn hắn lại. Cách chương.